Này nhóc, em là vợ anh. Chương 34, góc truyện audio.com. Tan học, hai đứa nó dắt xe ra cổng trường thì nó lên tiếng, Mai ơi, hay tao để xe ở đây rồi mày đèo tao đi ra chỗ này một tẹo. Đi đâu hả mày? Đi lấy xe chứ còn đi đâu? Mày nhớ cái xe mà tê qua với mày chế không? Mày cũng có đó. À, nhưng xe đấy bị làm sao? Xe tao bị nổ lốp nên phải mang đi đi sửa. Trời, xe tao cũng đang phải đi. Bệnh viện, đây này, ủa sao vậy? Tao nhớ là mày đâu có đi xe đấy đâu. Thì chiều cái hôm mày đi chơi với Hoàng đó. Hôm đấy, quá khứ. Chiều hôm nay do nó đi chơi với Hoàng nên nhỏ quyết định đạp xe dạo phố một mình. Nói là phố chứ thật ra là một khu hẻo lánh vắng vẻ như nhà ma. Và cái xe đấy chính là cái xe do hai đứa chế. Khác với nó là xe của nhỏ chỉ có màu trắng, còn của nó thì trắng đen. Đang hếch mặt lên ngân nga bài hát thì dởm, hiện tại là nhỏ đã tông phải một tên con trai nào đấy. Nhưng nhỏ chẳng quan tâm mà cứ ngồi trình ình một đống ở đấy cho đến khi con heo nái này có chịu ngồi dậy không thì bảo đơ như trái bơ. Dậy chưa hả? Nặng quá rồi đấy. Dòng họ nhà cô là loài heo hả? Ờ, bây giờ nhỏ mới để ý rằng nhỏ và cái xe của nhỏ đang trên người một tên con trai nào đấy. Phải nói sao nhỉ? Đẹp trai à? Không. Hot boy à? Cũng có thể nói vậy. Như sao Hàn à? Không hề. Thậm chí tên này còn hơn cả thế nữa. Trên cả đẹp trai, Sao Hàn chỉ có đủ trình sách dép chạy theo sau thôi. Làn da thì trắng mịn như da em bé. Kìn trắng hơn cả nhỏ nữa là. Sống mũi ôi đỏ như được đánh son. Mi dài cong vút. Úi úi sao giống con gái thế. Mà nói tóm lại là đẹp trai dã man. Mái tóc màu bạch kim được đánh rối tơi bời lên như một ổ chó đẻ. Nhưng mà lại rất hợp với gương mặt nhé. Nhỏ cứ mê mẩn mà ngắm. Dãi rớt nhề nhề hai mắt biến dạng. Oa, sao đẹp trai vậy kìa. Nhìn đủ chưa? Đủ rồi thì trèo xuống mau lên. Im đi để người ta còn ngắm. Bây giờ nhỏ cứ như là đang bị thôi miên. Ai nói gì cũng mặc kệ cho đến khi tên đó đổ quạo hét. Dậy ngay. Cô muốn đè chết tôi à? Ơ, hi hi, sao bạn đẹp trai quá vậy? Nhỏ phát biểu một câu không ăn nhập gì với câu chuyện. Ya, cô bị điên à, dậy ngay hay là cô bị thần kinh hả? Điên cũng phải có mức độ thôi chứ. Ơ, đẹp tia, nói gì thế hả thằng khùng kia? Bây giờ hồn của nhỏ đã nhập vào xác và hình tượng hot boy của cậu ta hoàn toàn bị sụp đổ trong mắt của nhỏ nên mới hét. Cô bị điếc à mà không nghe thấy tôi nói gì? Biến khỏi người tôi nhanh hay là cô thấy tôi đẹp trai mà có ý đồ hãm hiếp? Hả? Ơ hay cái tên khùng này. Áng xuống giùm tôi cái, anh bay hơi bị cao rồi đấy. Kẻo có lần ngã cho vỡ mặt thì đừng trách là tôi không báo trước nhé. Nói rồi nhỏ lẻo đẽo vác xe xuống. Ha, cô có biết tôi là ai không mà dám sắc sực như vậy hả? Tên đó nhướn mày. Tôi biết. Tôi biết anh là một tên trời đánh đáng ghét, xấu xa, lắm mồm, nhỏ nhen ích kỷ, thấy gái nhà lành thì như mèo thấy mỡ, như ruồi thấy cá tanh. Anh tưởng anh đẹp lắm hả mà đòi lên giọng, cái thứ như anh còn không cả bằng bé. Sun, nhà tôi nữa nhá, nó sổ nguyên một nải. Mỗi lần nói thì cậu ta lại được tắm, mưa xuân, miễn phí. Cậu ta chỉ biết lau mặt và nói, mặt tôi sạch nên không cần cô phải cho nước rửa đâu. Bé, Sun, là ai? Chẳng lẽ tôi không bằng đứa trẻ? Ừ, bé, Sun, nhà tôi còn đẹp hơn anh nhiều. Ở đó còn làm giá. Xí ý, nhỏ nguýt dài, nhưng Sun là ai mới được? Thì bé Sun là con cún con nhà tôi đó. Cái gì? Chẳng nhẽ là tôi không cả bằng một con chó. Tôi đâu có nói anh là không bằng con chó đâu. Tôi chỉ nói là anh không bằng bé Sun thôi mà. Là anh tự nhận nhé. Nhỏ đáp tỉnh bơ làm mặt cậu ta đen như bông cao, nhưng chẳng biết thế nào lại nhếch môi lên cười gian cực và nói. Vậy mà lúc nãy có con điên nào lại khen tôi đẹp trai nhỉ? Ủa, có hả? Có người khen anh đẹp trai hả? Ha ha, con đấy chắc là bị điên nặng rồi. Mắt thì mù, chập mạch, thần kinh giật linh tinh. Đầu óc có vấn đề, thiểu năng bại não, điên khùng không được bình thường. Cái, con điên, đấy tôi mà vớ được là tôi đánh bỏ mẹ nó đi. Móc lòi hai con mắt nó ra, ai bảo mù rồi còn thích thể hiện. Ha ha, cái, con đĩa, á cái tên khùng kia anh nói ai là con điên hả? Nhỏ cứ tuôn ra một lèo mà không để ý rằng cậu đang ôm bụng cười sặc sủa. Cuối cùng cũng đã biết người mình chửi là ai. Ha ha ha, ha ha ha, cô cũng biết là cô tệ đến vậy cơ à, ha ha ha. Anh có thôi đi không hả? Nhỏ tức muốn hộc máu mồm mà chết. Không đó, rồi cô làm gì được tôi? Ai ra cái, con điên, đấy khen mình đẹp trai kìa. Anh tưởng anh đẹp lắm à, vào vườn bách thú anh còn kém xa. Con khỉ nó đứng thứ ba, đười ươi thứ tư anh là thứ năm. Câu này mình đi mượn nhé mọi người. Chậc, con trai gì đâu mà da trắng như xác chết trôi sông 3 ngày mới được vớt lên. À mà không, tôi lại thấy anh giống cương thi hơn đấy. Mi thì dài như mi bò cái, mũi thì lai mũi ngựa, thậm chí cái môi giống hệt môi con lợn nái. Mà nói tóm lại là anh giống hệt con bò lai ngựa mang gen lợn nái. Con này là con gì thì mình hổng biết nhé. Nhỏ cứ thao thao bất tuyệt giảng đạo, mà không biết rằng núi lửa sắp phun trào. Cậu giận đến tím mặt như màu gà cắt tiết, lửa giận bốc cháy trên đầu nghi ngút như hỏa diệm sơn. Hai tai hai mũi xì đầy khói độc. Cô nói gì thế hả, có dám nói lại không? Vậy mà cái thằng bò lai ngựa mang gen lợn nái đấy được con điên nào đó khen đấy. Anh đi chết đi. Nhỏ đạp chân cậu một cái đau thấu trời xanh rồi vội trèo lên xe. Đạp, đạp, đạp. Ủa sao xe bị làm gì mà đạp hoài không được vậy ta? Rồi nhỏ ngoảnh lại sau thì hỡi ôi, cậu đang bám vào xe nhỏ thảo nào mà đạp hoài không được. Dạ chấm, cái tên khùng này bỏ cái tay ra coi y. Phản đối vô hiệu, bỏ tay ra để cô chạy mất hả? Cậu hếch mặt, ba mẹ, sao hai người ở đây? Nhỏ reo lên, lập tức cậu buông tay ra và nhìn lại phía sau thì có ai đâu. Biết mình bị lừa thì nhận ra nhỏ đang đạp xe chạy. Cô đứng lại đó cho tôi, cậu hét, bị ngu đâu mà đứng, giỏi thì bắt tôi đi lêu lêu. Nhỏ há họng ra cười thì rầm, do mải trêu ngươi cậu mà không nhìn đường cho nên nhỏ tông cái rầm vào con Audi R8 đậu rìa đường. Kết quả là nhỏ bắn ra bãi cỏ nằm lì một chỗ. Còn cái xe của nhỏ thì như một đống sắt vụn, đứt phanh, vỡ đầu, cái đầu lâu ý mọi người, gãy mấy cái xương vẻ, cong vành, gãy gác ba ga, vê, trời ơi, cô và cái xe của cô làm gì con cưng của tôi vậy? Cậu ta từ phía sau hét, vâng. Cái Audi đấy chính là của cậu, do đi đến đây bị hết xăng. Định gọi người đến mang về thì điện thoại cũng hết pin nên đành lóc cóc đi bộ mua xăng thì chạm trán ngay với nhỏ. Á chết rồi, chỉ nói kịp nói vậy rồi vác xe chạy. Hiện tại, ha ha ha, he he he, nó nghe xong thì ngoác mỏ ra cười cho đến khi bị nhỏ chửi cho nột trận thì im tịt. Nhân vật mới. Triệu Hải Nam 16T, em họ của hắn, gia thế gần giống nhau nên mình không nói nữa nhé. Mới từ Mỹ về và là người luôn luôn đánh nhau bằng võ mồm với nhỏ, cách chương.